Chương 840, Cagu Zat Sosuki cảm giác nguy cơ. Một cỗ rất huyền diệu khí tức, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân tán phát ra, ảnh hưởng chung quanh không gian bất quá, loại ảnh hưởng này rất nhỏ bé, tốc độ không nhanh, rất khó bị phát hiện chính là. Đây là Thiên Chi Thần Thông. Thiên Chi Thần Thông, đã bắt đầu chuẩn bị. Cái này có thể quyết định hết thể thần thông. Đủ để chấn áp cả gù dạt Sosuki, cho dù là cả gù dạt Sosuki có bất tử chi thân cũng giống như vậy có thể quyết định hết thể thần thông. Hiện tại, nạ dù tổ cần có, chỉ có thời gian hiện tại, muốn, liền là đầy đủ thời gian. Để Thiên Chi Thần Thông bố trí xong thời gian long mục, nhìn chung quanh bốn phía, đề phòng cả gù dạt Sosuki cái kia không biết sẽ từ cái gì địa phương xuất hiện thân ảnh, dù sao. Cả gù dạt xuất xù kỳ hoàng tuyển so lương phản năng lực cùng hắn thiên chi ngự chung năng lực nghị kết hợp đơn giản liền là một cái có thể nói là vô giải không gian năng lực. Liền là ngay cả nạ rủ tổ cái kia có thể ảnh hưởng đến ủ trí hạ ô bị tổ năng lực từ đó thương tổn đến hắn long âm. Để ở chỗ này, nạ rủ tổ QNZ không xác định phải chăng có thể làm bị thương cả gù dạt xuất xù kỳ. Không nói trước tiêu hao vấn đề. Vẹn vẹn cái này không gian có áp chế nạ dù tổ không gian năng lực hiệu quả liền biết cái này không gian kiên cố tuyệt đối không thấp. Dưới tình huống như vậy, âm ba rất khó giống ở bên ngoài đồng dạng có thể vặn vẹo nơi này không gian, từ đó đạt tới thương tổn cả gù dạt xuất xù kỳ tình trạng. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, cho nên nạ dù tổ mới không có tại cả gù dạt xuất xù kỳ sử dụng hoàng tuyển so lương phản thời điểm dùng long ngâm đánh gãy nàng. Hóa long về sau. Nạ dù tổ con mắt cũng là lấy được rất lớn cường hóa, lực quan sát nhạy cảm rất nhiều. Cho dù là một tia thật nhỏ biến hóa, cái kia là khó thoát nạ dù tổ quan sát. Thăng thêm luân hồi nhãn, lực quan sát liền càng thêm cường đại. Bất quá, rất đáng tiếc, cả gù dạt xuất xù kỳ cũng chưa từ nở dê xuất hiện ngược lại chung quanh cảnh sắc. Trong nháy mắt, biến đổi con mắt từ nguyên bản băng tuyết thế giới biến thành một mảnh hoang mạc. Trên đỉnh đầu liệt nhật, vạn dặm không có người ở hoang mạc. Đây là một cái hoang mạc thế giới. Vô thanh vô tức ở giữa, cả gù dạt xuất xù kỳ lại là đem thế giới sửa. Đem băng tuyết thế giới biến thành sa mạc hoang vu thế giới. Thì ra là thế sao? Biết mình hóa long có khống thủy năng lực, cho nên rõ ràng tìm tơ ý hóa long thuộc tính khuynh hướng nước, đem thế giới chuyển hóa làm hoang mạc, có thể trên diện rộng hạn chế hóa long năng lực sao? Không thể không nói, cả gù dạt xuất xù kỳ lực quan sát rất mạnh. Nhưng là... Rất đáng tiếc, hóa long lực lượng, cũng không phải cái này đơn giản địa thế liền có thể hạn chế. Thân thể vì chuỗi thực vật nhất đỉnh cấp rồng, có làm sao lại bị chỉ là hoang mạc hạn chế nữa nha. Mặc dù rồng là có hành vân bố vũ năng lực, đối nước không chế thế nhưng là thiên phú thần thông. Sở trương hảo hí, nhưng là, lẽ nào không biết rồng cũng là biết phun lửa khói bay. Chưa nghe nói qua ác long làm hại một phương, đất cằn ngàn dặm sao. Không có sai. Hành vân bố vũ để rất nhiều người đều coi là rồng là thủy thuộc tính, nhưng là, lấy bất quá là một cái thưởng thức tính sai lầm mà thôi. Có thể hóa long nạ dù tổ bắt đầu biết đến. Hỏa diễm cũng là rồng năng lực một trong. Không đơn giản như thế, một chút thực lực cường đại rồng còn lại không ngừng sinh ra khác biệt năng lực. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành năng lực. Phong hỏa lôi điện các loại. Nổi danh nhất một con rồng, đông chi thanh long, trấn thủ lấy đông phương thần long. Thanh long thuộc tính liền là ki. Nhưng là, ngoại trừ ki bên ngoài, nó cũng là hội thủy, thổ, gió, lôi các loại mà nạ dù tổ, mặc dù còn sẽ không như thế nhiều, nhưng là, ngoại trừ hành vân bố vũ, khống thủy phiên giang, phi thiên vào biển chờ cái này tất cả rồng đều biết thủy năng lực bên ngoài. Nạ dù tổ vừa vặn sẽ còn liền là cùng nước hoàn toàn tương phản lửa năng lực cái này hoang mạc trong thế giới. Nạ dù tổ hóa long trạng thái dưới hỏa diễm năng lực đem đạt được tăng lên rất nhiều. Nơi xa, một đạo vết nước không gian xuất hiện, cả gù dạt xuất xù kỳ chậm rãi từ trong đó đi ra. Nhìn xem nạ dù tổ. Bất quá, nạ dù tổ cái kia kim sắc đồng tử để cả gù dạt xuất xù kỳ không khỏi nhướng mày. Trước đó nạ dù tổ long mục mặc dù rất bá khí, xem thường văn vật, nhưng là, còn chưa đủ lấy để cả gù dạt xuất xù kỳ cảm giác được nguy hiểm, nhưng là... Hiện tại, nạ rủ tổ cái kia kim sắc đồng tử, lại là để cả gù dạt xuất xù kỳ cảm giác dị thường nguy hiểm. Trước đó nguy hiểm cảm giác, liền là đến từ nơi này sao nhìn xem nạ rủ tổ con mắt, cả gù dạt xuất xù kỳ không khỏi có chu tờ nghi hoặc. Kỳ thực, cả gù dạt xuất xù kỳ căn bản cũng không biết, kim sắc đồng tử cũng không phải là mang đến nguy hiểm căn nguyên. Kim sắc đồng tử bất quá là biểu thị nạ dù tổ thiên tri thần thông đã phát động mà thôi. Nạ dù tổ cái kia trên thân không ngừng phát ra cái kia sâu xa nhìn không thấy sợ không được khí tức, mới là cả gụ dạ sột sủ kỳ cảm giác được nguy hiểm căn nguyên. Đáng tiếc, cả gụ dạ sột sủ kỳ không biết, mà lại nạ dù tổ cái kia rõ ràng biến dạng đồng tử, cũng là để cả gụ dạ sột sủ kỳ đem nguy hiểm căn nguyên quy kết đến nạ dù tổ con mắt biến hóa bên trên. Đương nhiên, cũng có thể là cái này cái thế giới là một cái mắt nhìn con ngươi thế giới, cho nên cả gụ dạ sột sủ kỳ mới có lấy dạng này phản ứng a tốt a, mắt nhìn con ngươi thế giới, tại cái này cái thế giới pha y chăng cường được, pha y chăng có chỗ thành tựu, liền nhìn ngươi có không có trưởng thành một đôi tốt con mắt. Đương nhiên, ngươi còn có thể là trên thế giới duy hai a tu la hoặc là ỉn giờ dạ sột sủ kỳ chuyển thế cũng có thể. Cho nên, thiếu niên, đi học sẽ trừng mắt đi, coi ngươi có thể một chút trừng người chết về sau, ngươi chính là nhân vật chính. Tốt à, tiểu thảo bên trên câu kia là nói giỡn, không cần để ý bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại, cả gụ dạt xuất sủ kỳ càng thêm muốn nhanh chóng diệt trừ nạ dù tổ, nguy hiểm, vẫn là chụp giết tại trong trứng nước tương đối tốt. Bất quá, hóa long về sau nạ dù tổ, cũng không phải cả gụ dạt xuất sủ kỳ muốn giết cứ giết. Ngang đôi xuất hiện cả gù dạt sổ sủ kỳ, nạ rủ tổ trực tiếp liền là một tiếng gầm thét nhà ga ho the tờ một đạo âm ba trong nháy mắt hiện lên 30 độ hình quạt từ nạ rủ tổ trong miệng ngoanh ra, trong chớp mắt hướng về cả gù dạt sổ sủ kỳ tập kích mà đi. Nhướng mày! Âm ba cái gì đối với có bất tử chi thân cả gù dạt sổ sủ kỳ đến lúc đó không có quá để ý, nhưng là, nàng biết. Cho dù có bất tử chi thân, bị đánh trúng, cũng là một cái phiền toái rất lớn. Ánh mắt ngưng tụ phanh phanh phanh trong nháy mắt, hoang mạc bạo phá mà đi. Chỉ gặp, tại cả gù dạt sột sủ kỳ trước người, vài trăm mét hoang mạc, trong nháy mắt, bạo phá, một đạo trăm mét chi cao sa mạc cự lãng quét sạch mà đi. Như là ngập trời cự thú, không đơn giản đem âm ba toàn bộ cả lại, mà đi, vẫn còn muốn tìm nạ dù tổ, trực tiếp nhào đi qua. Nhìn thấy cả gù dạt sột sủ kỳ công kích, nạ dù tổ cái kia xoay quanh trên không trung long thân không khỏi dừng lại. Long mục, nhìn xem cái kia sa mạc cự lãng. Ngang một tiếng ga ho the tờ lại lần nữa vang lên. Trực tiếp không nhìn cái kia thao thiên cự lãng. Nạ dù tổ cái kia 33m3 cự long thân ảnh, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, mang theo kinh khủng lực phá hoại, trong nháy mắt, hướng về kia cự lãng oanh kích mà đi. Đây là bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ. Oanh một tiếng kinh thiên oanh minh, trong nháy mắt, cái kia sa mạc cự lãng một kích bị kim sắc lưu quang oanh phá, đầy trời nát cắt tóe lên, như đồng tử đạn, nát cắt văng khắp nơi, DNN bốn phía cắt xuất hiện từng cái nho nhỏ hầm động. Càng nhiều, bị oanh thượng thiên, không bao lâu, trực tiếp rơi ra một trận cắt mưa.